Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Mộ Chỉ Ly ở một bên nghe ba người nói, trên mặt cũng vui vẻ nở nụ cười. Cho tới nay nàng đối với Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu cũng tràn đầy cảm kích, bọn họ đối với nàng rất tốt, nàng có thể cảm nhận được, chẳng qua là đời này trong lòng của nàng chỉ có Liệt một người, chỉ đành thẹn với bọn họ. Nàng chỉ hy vọng sau này bọn họ có thể tìm được hạnh phúc của mình, dĩ nhiên hai người bọn họ ưu tú như vậy, ngày sau thì người con gái bên người bọn họ cũng là vạn người chọn một. Hiện tại nhìn thấy Hàn Như Liệt có quan hệ tốt với hai người họ như vậy, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Tin tưởng sau này bọn họ có thể trở thành bằng hữu, thời gian sau bọn họ sẽ có người nhà của mình, riêng như cũ có thể nâng cốc chung vui. Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu che giấu sự mất mát trong lòng, nhưng hai người cũng hoàn toàn tâm phục. Nhớ ngày đó thực lực ba người bọn họ xê xích không bao nhiêu, nhưng bây giờ thực lực Hàn Như Liệt vượt xa bọn họ. Nhưng hôm nay nếu không phải Hàn Như Liệt trở về thì bọn họ đều không thể bảo vệ tốt Chỉ Ly. Có Hàn Như Liệt ở bên cạnh Chỉ Ly, nhất định có thể bảo vệ tốt nàng, làm cho nàng hạnh phúc. Về phần khổ sở, bọn họ sẽ để lại ở trong lòng thì tốt hơn. Nhìn thấy cô gái mà mình yêu nhất cả đời này tìm được hạnh phúc, bọn họ cũng vì nàng vui vẻ. Lúc này, tiếng chém giết phía dưới cũng hoàn toàn ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng hoan hô vui sướng, Thiên Âm Môn, Bạch gia cùng với Hàn gia, các đệ tử tam phương thế lực ôm lẫn nhau, biểu đạt niềm vui thắng lợi của bọn họ. Nhìn như vậy, quan hệ của ba thế lực này phảng phất đã trở nên vô cùng tốt. Vừa mới trải qua cuộc chiến sinh tử khiến cho bọn họ nhanh chóng hình thành quan hệ tình nghĩa. Huống chi quan hệ ba thế lực bọn họ trong đó vốn đã cực kỳ thân cận. Hiện tại Hàn Như Liệt trở lại, quan hệ sau này cũng lại càng thân hơn nữa. Lôi gia đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, không bao giờ còn quang huy như ban đầu, nhưng phàm là người Lôi gia lúc này đã bị tàn sát không còn một mống. Này nói ra cũng là do Lôi gia quá mức cuồng vọng tự đại, khi bọn hắn thấy có Lôi Đình Tiếu cường giả càn khôn kính như vậy, hôm nay trận chiến này bọn hắn nhất định thắng lợi. Cũng vì vậy đệ tử bọn hắn cũng không có bỏ chạy, lúc này mới có cơ hội một lưới bắt hết. Nếu không phải như thế, kế tiếp Mộ Chỉ Ly sợ là còn có một đoạn thời gian muốn bận rộn, nhưng bây giờ thì không còn lo lắng nữa. Hôm nay Lôi gia hết thảy đúng như bọn họ mong muốn, mặc dù trong quá trình không khỏi có một chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng đúng như bọn họ chờ đợi. Tiêu diệt Lôi gia, bất luận là Mộ Chỉ Ly hay là người của Bạch gia hoặc là người Hàn gia, tất cả mọi người đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của Lôi gia đối với bọn họ mà nói luôn là một mối uy hiếp, hiện tại coi như đã hoàn toàn giải quyết. Đám người cũng không có tiếp tục ở lâu, bất luận là thế lực phương nào cũng có chút ít công việc hậu cần. Lần này tuy nói kết quả đúng như mọi người hy vọng, nhưng tổn thất cũng nhiều hơn so với dự tính. Khi Lôi gia và Khấp Huyết Minh hai mặt giáp công thì các đệ tử chết không ít, phần tổn thất thật lớn này còn cần bọn họ đi thống kê và thừa nhận. Hàn Như Liệt chào hỏi Hàn Thành Hạo một tiếng cũng cùng Mộ Chỉ Ly đi tới Thiên Âm Môn, bây giờ hắn thầm nghĩ phải trông coi Ly Nhi thật gắt gao, không bao giờ rời khỏi nàng ấy nữa. Trước đây chịu, góc truyện audio.com, khổ, nếu không phải trong lòng vẫn muốn gặp Ly Nhi thì bây giờ hắn sợ là cũng không thể lần nữa xuất hiện ở nơi này. Có thể nói, Ly Nhi chính là mệnh của hắn, lần này gặp phải nguy hiểm, để cho hắn càng thêm rõ ràng tình cảm của mình đối với Ly Nhi, đồng thời cũng hiểu rõ tình cảm sâu khắc của Ly Nhi đối với mình. Hai năm chia lìa để cho tình cảm bọn họ cũng được thăng hoa. Đối với ý nghĩ của Hàn Như Liệt, Hàn Thành Hạo không có phản đối. Thân là người từng trải, đương nhiên ông sẽ hiểu điều duy nhất mà Hàn Như Liệt muốn lúc này là làm bạn ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, huống chi thời gian 2 năm qua thật sự khổ cho Mộ Chỉ Ly. Coi như là ông cũng không có nửa phần bất mãn, bởi vì trong khoảng thời gian này Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn chinh phục được ông. Con của mình có thể có được một nữ tử như vậy yêu mến, quả nhiên là hạnh phúc của hắn. Lúc này, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hai người đi tới trước mặt đám người ngạo khinh cuồng. Đợi khi nhìn thấy sắc mặt Thiên Nhi tốt hơn nhiều, Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng, lúc trước nhìn Thiên Nhi bị thương nghiêm trọng như vậy làm cho nàng rất lo lắng. Nếu ở lần đại chiến này, Thiên Nhi mà xảy ra chuyện gì thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Chỉ có trải qua những lúc như thế này thì mới có thể hiểu được tầm quan trọng của người thân. Sau này, Mộ Chỉ Ly không bao giờ muốn lặp lại chuyện này. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tới đây, trên mặt Thiên Nhi cũng vui vẻ nói. Chỉ Ly, thương thế của ngươi như thế nào? Mộ Chỉ Ly lắc đầu, không có chuyện gì, trở về điều dưỡng một phen sẽ không sao Thiên Nhi. Còn ngươi, lòng cốt bị thương như vậy, tưởng tượng cũng biết thống khổ kia có bao nhiêu a. Ta không sao, hiện tại đã tốt hơn rồi, thân là long tộc sinh mệnh của bọn họ cũng cực kỳ ương ngạnh. Chúc mừng các ngươi, rốt cục Hàn đại ca đã trở lại. Khi nhìn thấy Hàn Như Liệt xuất hiện một khắc, tất cả mọi người tại chỗ cả kinh. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Hàn Như Liệt lại đột nhiên xuất hiện, mà bây giờ nàng cũng phát hiện thực lực Hàn Như Liệt đã cường hãn rất nhiều. Trước kia nàng còn khinh thường thực lực Hàn Như Liệt, hiện tại mình cũng đã không phải là đối thủ Hàn Như Liệt rồi, tốc độ tăng tiến như vậy thật làm cho người ta xấu hổ a. Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt cũng hiện lên nụ cười. Đúng vậy a, thời gian qua nhờ có các ngươi chiếu cố Ly Nhi giúp ta. Hắn nhìn Thiên Nhi cũng có chút quen thuộc, bởi vì chỉ Ly và Thiên Nhi vẫn luôn như hình với bóng. Chiếu cố nàng ấy thật không dễ dàng, Thiên Nhi nhăn mũi nói. Sau này nên để cho một mình ngươi chiếu cố rồi, ta rất bận rộn đấy. Nghe được Thiên Nhi nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi liếc nàng một cái. Hừ, ngươi Thiên Nhi thật tốt a, hiện tại muốn bán ta đi, đúng không? Trong lúc nhất thời, không khí rất là thoải mái. Lúc này, tầm mắt của Mộ Chỉ Ly cũng chuyển rời đến trên người Ngạo Khinh Cuồng, vừa mới nãy giật thần nói nam tử trước mắt là đại ca của hắn, nghĩ đến chính là Thiên Lang Vương hiện tại của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang a. Đại ca, đây là thị ta Mộ Chỉ Ly. Mộ Giật Thần hướng Mộ Chỉ Ly giới thiệu cho Ngạo Khinh Cuồng, đồng thời chỉ vào Hàn Như Liệt nói. Đây là tỷ phu của ta, đây là đại ca ta Ngạo Khinh Cuồng. Nghe được Mộ Giật Thần giới thiệu, trên mặt song phương cũng hiện lên vui vẻ. Mộ Chỉ Ly cảm khái Mộ Giật Thần anh tuấn bất phàm, đại ca của hắn cũng không hề yếu, nhất là trên người phát ra cái loại hơi thở khí phách thật sự không. Góc truyện audio.com, phải người bình thường có thể có được. Hàn Như Liệt đánh giá Ngạo Khinh Cuồng trước mắt, hắn biết chuyện Mộ Giật Thần là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, chẳng qua là hôm nay nhìn thấy nhiều Khiếu Nguyệt Thiên Lang như vậy cũng làm cho hắn kinh ngạc một phen. Cho tới nay, thân là yêu thú tuyệt đỉnh tồn tại, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất ít khi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trong ngày thường cho dù bọn họ gặp nhau cũng không phải là dễ dàng như vậy, hôm nay đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn như vậy, cảnh tượng có thể nói là cực kỳ đồ sộ a. Ngạo Khinh Cuồng nhìn Mộ Chỉ Ly trong tầm mắt có chút phức tạp, nhớ ngày đó hắn biết được đệ đệ của mình lại trở thành thú sủng của con người, trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Bọn họ Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh mẽ như vậy, hung hãn tồn tại thế nhưng lại trở thành thú sủng của nhân loại, điểm này quả thực là sỉ nhục trong gia tộc. Bọn họ có tôn nghiêm cao ngạo tuyệt đối không thể nào nguyện ý trở thành yêu sủng của người khác. Một người như thế tồn tại, bọn họ nhất định sẽ giải quyết đối phương trước tiên, nhưng là từ trong miệng Mộ Giật Thần, bọn họ cũng biết vị chủ nhân này vô cùng tốt với hắn ta. Địa vị nàng ta ở trong lòng Mộ Giật Thần thậm chí vượt qua người nhà như bọn họ, cộng thêm những năm này bọn họ rất áy náy với Mộ Giật Thần, bọn họ lựa chọn không động thủ. Bởi vì một khi bọn họ động thủ, Mộ Giật Thần nhất định sẽ thống hận bọn hắn, mà bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận điều này. Huống chi thời gian qua cũng là Mộ Chỉ Ly hỗ trợ chiếu cố Mộ Giật Thần, nàng là ân nhân của bọn hắn. Cho tới nay, trong lòng Ngạo Khinh Cuồng cũng có chút ít nghi ngờ, đến tột cùng là hạng người gì có thể làm cho một thân kiêu ngạo như Mộ Giật Thần cam tâm tình nguyện nhận thức làm chủ nhân. Song, khi hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hình như có thể hiểu những thứ này, nhất là thời điểm nghe được Mộ Giật Thần gọi nàng ta là tỷ tỷ, hai người tự nhiên như vậy, trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm càng làm cho hắn rung động. Đại ca chào ca. Mộ Chỉ Ly cười nói, trước mắt Ngạo Khinh Cuồng này, tuổi tác của hắn ta nhiều hơn nàng, gọi một tiếng đại ca cũng không quá đáng. Nghe được Mộ Chỉ Ly gọi, Ngạo Khinh Cuồng đầu tiên là cả kinh, cũng nở nụ cười sảng láng. Ha ha, thật hân hạnh gặp muội, qua nhiều năm như vậy, đa tạ muội chiếu cố đệ đệ của ta rồi, có thời gian mời tới làm khách tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang chúng ta. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười đáp ứng. Những lời này nghe như không có gì quan trọng, nhưng nàng cũng biết được đối phương muốn mời nàng đi làm khách bên trong tộc bọn họ đã là đãi ngộ tốt nhất dành cho nàng rồi. Giống gia tộc yêu thú như vậy, người bình thường căn bản không thể nào biết được chỗ ở bọn họ, chớ nói chi là muốn mời bọn họ đến làm khách. Ngạo Khinh Cuồng cũng không có ở chỗ này lâu, một lúc sau chính là trở về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Bọn họ luôn luôn không tham dự vào tranh đấu của loài người, nhưng lần này bởi vì liên quan đến Mộ Giật Thần nên bọn họ mới ra tay, chẳng qua ở chỗ này dạo chơi một thời gian dài cũng không tốt. Lập tức Thiên Âm Môn nói lời từ biệt với Hàn Gia và Bạch Gia rồi, lần này chuyện Hàn Gia và Bạch Gia đã hoàn thành, nhưng là Thiên Âm Môn bọn họ vẫn còn có một ít chuyện muốn đi làm. Mà đương nhiên Hàn Gia và Bạch Gia ở chỗ này quét dọn chiến trường rồi, Lôi Gia là đại thế gia, nội tình tài nguyên kia cũng. Góc truyện audio.com cực kỳ phong phú, hiện tại Lôi Gia đã tiêu diệt những thứ tài nguyên này hiển nhiên cũng vào tay của bọn họ. Có những thứ tài nguyên này trợ giúp không cần nhiều thời gian cũng làm cho thực lực Hàn Gia và Bạch Gia tăng lên đáng kể. Về phần chuyện tình tranh đoạt tài nguyên đương nhiên sẽ không phát sinh ở trên người hai gia tộc bởi vì bọn họ trong lúc đó còn có quan hệ kia tồn tại. Mộ Chỉ Ly nắm chặt tay Hàn Như Liệt phảng phất lo lắng Liệt biến mất lần nữa. Mặc dù hiểu rõ Liệt xác thực đứng ở trước mặt mình, nhưng là từ đầu đến cuối nàng có cảm giác không thật. Có lẽ một màn này mình đã ảo tưởng quá nhiều lần, lúc này Liệt xuất hiện ở trước mặt mình như vậy thật là không thể tin được. Hình như Hàn Như Liệt cũng biết được suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly, nắm tay Mộ Chỉ Ly cũng rất khẩn trương và căng thẳng, vào giờ khắc này mặc dù hai người không nói gì, nhưng đã sớm thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Ở trên đường trở về, thông qua trị liệu thương thế Mộ Chỉ Ly cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù lúc trước nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể của nàng có hồi phục chi lực tồn tại, không có lúc nào là không chữa trị thương thế trong cơ thể nàng, hơn nữa với y thuật của nàng thì thương thế này nghĩ không muốn khôi phục cũng không được. Thương thế của đám người Thiên Nhi, sau khi được Mộ Chỉ Ly châm cứu cùng với sự giúp đỡ của đan dược thì tốc độ khôi phục cũng là không chậm. Dù vậy, mọi người rung động đối với tốc độ khôi phục của Mộ Chỉ Ly. Loại tốc độ khôi phục này có thể nói nghịch thiên a, chưa từng có người bị đả thương nghiêm trọng như thế, sau một thời gian ngắn như vậy khôi phục được 8 phần a. Chẳng qua là ở trên người Mộ Chỉ Ly đã xảy ra quá nhiều kỳ tích, có thêm những chuyện không thể tin xuất hiện ở trên người nàng tựa hồ cũng không còn kỳ lạ nữa. Không riêng gì Mộ Chỉ Ly, bất luận là Hàn Như Liệt, Mộ Giật Thần hoặc là Thiên Nhi bên người nàng, bọn họ có người nào là người đơn giản. Hàn Như Liệt tuổi còn trẻ đạt đến càn khôn kính, hiện tại xem ra cao thủ đệ nhất đại lục thiên huyền hẳn là muốn đổi chủ. Hàn Như Liệt mới là cao thủ đệ nhất đại lục thiên huyền a. Về phần Thiên Nhi và Mộ Giật Thần, mọi người đến bây giờ vẫn còn rung động thật sâu a. Ai có thể nghĩ đến sống chung lâu như vậy, sùng bái lâu như vậy thế nhưng hai người đó lại không phải là người. Long tộc và tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang hai người này chủng tộc cường đại, dĩ vãng yêu thú bọn họ ước mơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cứ như vậy sinh sôi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ có thể nói, Mộ Chỉ Ly biến thái, ngay cả những người bên cạnh nàng tất cả cũng đều biến thái. Hàn Như Liệt một tấc cũng không rời Mộ Chỉ Ly, hắn có rất nhiều lời của muốn nói với Ly Nhi, chẳng qua là bây giờ còn chưa tới thời cơ. Đợi hết thảy chuyện giải quyết, hắn nhất định sẽ thổ lộ với Ly Nhi một phen. Xuất lĩnh các đệ tử trở lại Thiên Âm Môn, các đệ tử khác của Thiên Âm Môn vui mừng một trận hoan hô. Bọn họ trở lại cũng là ý nghĩa Lôi gia đã bị tiêu diệt, bọn họ Thiên Âm Môn thành công giải quyết đối thủ rồi. 12 vị trưởng lão lúc này cũng là cực kỳ kích động đứng ở ngoài cửa Thiên Âm Môn hoan nghênh môn chủ của bọn hắn, lần trận đầu này báo cáo thắng lợi chẳng những giải quyết một vấn đề khó khăn đối với Thiên Âm Môn, đồng thời thanh danh của bọn hắn sợ là cũng hoàn toàn truyền ra. gocchuyenaudio.com Ngoài, dĩ vãng danh tiếng bọn họ cũng rất lớn, nhưng mọi người đối với thực lực bọn họ vẫn luôn ôm một số hoài nghi, trải qua trận đại chiến ngày hôm nay, địa vị Thiên Âm Môn lúc này mới chân chính ổn định. Lúc trước danh tiếng truyền có mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng kết quả thực chiến. Lúc này, mọi người cũng phát hiện hôm nay trở lại cũng không phải là một màu đỏ thân ảnh, mà là hai đạo. Nhất là trước mặt mọi người người nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hàn gia thiếu chủ Hồng Y là nổi danh, cho tới nay mọi người tất cả cũng biết được môn chủ mặc vào một bộ áo đỏ chính là vì kỷ niệm Hàn Như Liệt. Hôm nay xem ra, Hàn Như Liệt đã trở lại. Chỉ một thoáng, trong lòng mọi người cũng tăng thêm mấy phần vui sướng. Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng trở lại, chỉ là có một ít nghi ngờ còn quanh quẩn đang trong lòng mọi người. Không phải nói cần 5 năm thời gian mới có thể trở về sao? Hiện tại Hàn Như Liệt sao đột nhiên lại trở lại? Nghĩ lại, bất luận như thế nào, chỉ cần có thể trở lại là tốt rồi. Tất cả mọi người đều phát hiện sắc mặt của môn chủ tươi cười nhiều hơn trước, mặc dù môn chủ bị thương, nhưng xem nàng ấy cũng vui vẻ hơn so với dĩ vãng. Hôm nay, Thiên Âm Môn chúng ta đại thắng, Lôi gia đã toàn quân bị diệt. Mộ Chỉ Ly hướng mọi người lên tiếng nói, giọng nói quanh quẩn ở cả bên trong lẫn bên ngoài Thiên Âm Môn. Bất luận là đang ở bất kỳ một vị trí nào trong Thiên Âm Môn đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe được câu này, mọi người cũng là sôi trào lên. Mặc dù lúc trước bọn họ đều đoán được điểm này, bây giờ nghe được môn chủ tuyên bố ra lại là một loại cảm giác khác. Chỉ một thoáng, các đệ tử Thiên Âm Môn sôi sục vui mừng. Đưa các đệ tử bị thương vào, để cho dược sư mau lại đây chữa thương cho bọn họ. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly tràn đầy uy nghiêm, hướng mọi người tuyên bố. Nghe vậy, tốc độ mọi người cũng không hề chậm, lập tức đưa các đệ bị thương nhanh chóng đi xuống, mà đám dược sư đã sớm chuẩn bị tiếp nhận. Môn chủ, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Thiên Ngô không khỏi lên tiếng nói, hắn có thể nhìn ra chuyến này môn chủ cũng bị thương không nhẹ, bộ dáng của nàng ấy có vẻ hơi mỏi mệt. Xong, Mộ Chỉ Ly khoát tay nói, không được, ta còn có chuyện cần đi làm, nhanh chóng triệu tập các đệ tử khác tới đây, theo ta cùng nhau đi tới Khấp Huyết Minh. Đám người Khấp Huyết Minh lại dám thừa cơ hội này đối với Thiên Âm Môn ra tay, tuyệt đối không giữ lại được. Thừa dịp hiện tại có cơ hội phải nhanh chóng đi tận diệt bọn chúng rồi. Nghĩ tới Khấp Huyết Minh, trong lòng của nàng tràn đầy tức giận, nếu không phải có Khấp Huyết Minh đột nhiên gia nhập thì Thiên Âm Môn cũng sẽ không có tổn thất to lớn như thế. Nếu Khấp Huyết Minh đã dám động thủ với Thiên Âm Môn, thì nàng bây giờ trả thù cũng là danh chính ngôn thuận, huống chi lúc trước Khấp Huyết Minh ở Lôi Gia tổn thất cũng không nhỏ, thừa dịp bọn họ còn không biết rõ tình huống, nhanh chóng giải quyết bọn chúng đi mới là chính đạo. Nếu không nhanh tay, đến khi bọn chúng biết được kết quả chiến sự thì tuyệt đối sẽ nhanh chóng thoát đi, nàng Mộ Chỉ Ly cũng không nguyện ý tốn hao thời gian dư thừa đi bắt toàn bộ bọn chúng. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người Thiên Âm Môn kinh hãi. Mộ Chỉ Ly đột nhiên nói ra nói như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân. Chẳng lẽ hôm nay ở Lôi Gia, Khấp Huyết Minh cũng Cốc Truyện Audio.com, tham dự trong đó sao? Trước tiên mọi người đều nghĩ đến loại khả năng này. Nếu thật sự là như thế thì lúc trước đại chiến chắc chắn là rất thảm thiết, trong lòng mọi người cũng căng thẳng. Nghĩ đến hôm nay đại chiến so với bọn họ suy nghĩ còn muốn phức tạp hơn nhiều. Thế nhưng Khấp Huyết Minh này lại cùng một chiến tuyến với Lôi Gia cũng thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Khấp Huyết Minh cấu kết với Lôi Gia ý đồ nhất cử tiêu diệt chúng ta Thiên Âm Môn, kết quả bị chúng ta tiêu diệt. Hiện tại mọi người liền cùng nhau đem Khấp Huyết Minh hoàn toàn tận diệt. Trong lời nói của Mộ Chỉ Ly cũng không có che giấu phẫn nộ của mình. Loại cảm giác bị tính toán này thật sự làm cho người ta khó chịu. Phàm là muốn tính toán nàng Mộ Chỉ Ly thì người đó nhất định phải trả giá thật nhiều, huống chi Khấp Huyết Minh khiến cho bọn họ tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, các đệ tử Thiên Âm Môn lúc trước chưa từng xuất chiến cũng nhanh chóng đứng dậy, Tôn Thanh Luân lại càng đứng mũi chịu sào, hắn mong đợi nhất chính là một ngày này hắn có thể hoàn toàn tiêu diệt Khấp Huyết Minh. Hôm nay cơ hội này rốt cuộc đã tới, không riêng gì những các đệ tử chưa chiến đấu, ngay cả các đệ tử lúc trước tham dự chiến đấu cũng yêu cầu lần nữa xuất chiến, trong lúc nhất thời Thiên Âm Môn không khí vô cùng kịch liệt. Hàn Như Liệt đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, môi của hắn nhếch lên tươi cười, lúc trước trong không gian kia hắn hy vọng nhất là có thể nhìn Ly Nhi. Bất luận nàng ấy đang làm cái gì, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ấy thì cũng hạnh phúc rồi. 2 năm thời gian không thấy, hắn phát hiện Ly Nhi cũng thay đổi rất nhiều, lúc này nàng đứng đầu một phái uy nghiêm thật không phải người bình thường có thể có được, coi như là hắn vừa nhìn thấy cũng phải sừng sờ. Trình độ đoàn kết của Thiên Âm Môn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn là ngọt ngào. Hắn biết Ly Nhi bất luận làm cái gì cũng đều có thể làm đến tốt nhất, mặc dù hình tượng của nàng có một chút biến hóa, nhưng duy nhất không thay đổi chính là nàng như cũ, vẫn là Ly Nhi của mình. Trong thời gian 2 năm ở nơi này, hắn cũng lo lắng Ly Nhi có thể thay đổi hay không. Mặc dù hắn tin tưởng Ly Nhi, nhưng trong đầu mình thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn thật rất lo lắng, nếu có một ngày Ly Nhi lựa chọn rời khỏi mình, như vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn vẫn luôn biết hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đối với Ly Nhi có tâm tư, hai người bọn họ cũng ưu tú như vậy, cũng không kém so với mình. Nhất là Lăng Lạc Trần, ban đầu thời điểm ở thành Ngải Y hắn là biết Chỉ Ly và Lăng Lạc Trần ở giữa có chút tình cảm. Nhưng nếu hắn không nhanh tay, hiện tại hết thảy cũng là không biết được. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thời điểm nàng mặc một bộ áo đỏ chỉ một thoáng tất cả những ý nghĩ đó đều tiêu thất. Nhìn nàng ấy vì mình mặc vào hồng trang, hắn rất đau lòng. Mặc dù tâm tình của các đệ tử Thiên Âm Môn rất kích động và oán giận, nhưng động tác của mọi người cũng không có hỗn độn chút nào, dựa theo sự an bài của trưởng lão mọi người nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ tốt lắm. Chuyến này đối phó Khấp Huyết Minh hiển nhiên không có vấn đề gì, dù sao thực lực Khấp Huyết Minh ở chiến trường Lôi Gia đã hao tổn hơn phân nửa, hiện tại đi qua đưa bọn chúng một lưới bắt hết cũng không phải là chuyện. Cốc Truyện Audio.com, khó, rất nhanh, mọi người lại chuẩn bị lên đường lần nữa. Mộ Chỉ Ly nhìn Thiên Nhi và Mộ Giật Thần chuẩn bị đuổi theo, lập tức chính lên tiếng nói. Hai người các ngươi cũng đừng đi, lần này bị thương không nhẹ cứ nghỉ ngơi đi. Khấp Huyết Minh cứ giao cho ta cùng Liệt là được. Thương thế của nàng khôi phục tương đối mau, nhưng hai người Thiên Nhi và Giật Thần kém hơn nàng. Nếu như tiếp tục chống đỡ, thương thế của hai người sẽ càng chậm lành, huống chi hiện tại Khấp Huyết Minh đối với bọn họ mà nói không có gì uy hiếp, hai người bọn họ cũng không cần ra sân. Nghe vậy Thiên Nhi cũng không khỏi lên tiếng nói, nhưng là Chỉ Ly ngươi bị thương cũng không nhẹ a. Lúc trước hai người Mộ Giật Thần và Mộ Chỉ Ly hợp thể, thời gian giao chiến cùng với Lôi Đình Tiếu là dài nhất, Mộ Giật Thần bị thương nghiêm trọng như vậy, thương thế của Mộ Chỉ Ly sợ là cũng không nhẹ hơn so với hắn ta. Chiến đấu với cường độ cao như vậy, trừ người sắt sợ là ai cũng chịu không nổi, song đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị giải thích, Hàn Như Liệt cũng là lên tiếng. Trong giọng nói mang theo một loại gần như là cuồng vọng tự tin. Có ta ở đây, Ly Nhi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị thương. Bây giờ hắn đã có đầy đủ sức mạnh cùng với thực lực để có thể bảo vệ Ly Nhi, không còn có người nào có thể ở trước mặt của hắn mà thương tổn Ly Nhi nửa phần. Những lời này là Hàn Như Liệt bảo đảm, cũng là lời hứa của hắn. Nghe được Hàn Như Liệt nói không riêng gì Thiên Nhi, mọi người tại chỗ trên mặt cũng là hiện lên cười. Mộ Dật Thần ôm bả vai Thiên Nhi, nhìn Hàn Như Liệt nói. Tỷ phu ta tin tưởng ngươi, hãy mang tỷ của ta quay về sớm một chút. Hàn Như Liệt nói không sai, thực lực hôm nay của hắn ta ở cả Đại Lục Thiên Huyền thật đúng là không có người nào có thể thương tổn được Mộ Chỉ Ly. Có Hàn Như Liệt bên người Mộ Chỉ Ly, hắn cũng là rất yên tâm. Yên tâm, ta sẽ. Hàn Như Liệt cười cười, hoàn toàn đón nhận Mộ Dật Thần gọi tỷ phu. Ở trong lòng của hắn, Ly Nhi đã sớm là vợ hắn rồi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly đỏ bừng, nhưng nàng lại chưa từng phản bác. Có thể được Hàn Như Liệt bảo vệ như vậy, không phải là một loại hạnh phúc sao? Các nữ đệ tử Thiên Âm Môn nghe Hàn Như Liệt nói, mỗi một người đều là hâm mộ nhìn môn chủ. Hàn Như Liệt này bất luận là hình dáng hay là thực lực cũng rất tốt lắm a, nhất là tình cảm của hắn ta dành cho môn chủ, làm cho người người hâm mộ. Ai cũng có thể nhìn ra Hàn Như Liệt nói lời này là thật tình thực lòng không có nửa phần giả dối, cũng vì vậy mới làm cho người ta càng thêm hâm mộ. Ở trong mắt bọn họ, có Hàn Như Liệt thì môn chủ quả nhiên là nữ tử hạnh phúc nhất trên thế giới, khó trách lúc trước môn chủ giống như tâm địa sắt đá đối với người nào cũng không động tâm, thì ra là lòng của nàng đã dành cho người thích hợp nhất. Lập tức mọi người chính là hùng hổ phóng tới Khấp Huyết Minh. Khấp Huyết Minh, lúc này Huyết Sát Minh chủ Khấp Huyết Minh cùng với một đám trưởng lão cũng khẩn trương chờ trực kết quả. Lần này đối với bọn họ mà nói cũng là mạo hiểm thật lớn, vốn là bọn họ tính toán án binh bất động, dù sao một khi xuất thủ thì nguy hiểm của bọn họ cũng thật sự quá lớn. Nhưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Lôi Gia phái người đến đây nói muốn cùng bọn họ hợp tác. Kể từ đó hai mặt giáp công, hao tổn hơn phân nửa thực lực. Góc truyện audio.com, Thiên Âm Môn, kế tiếp Lôi Gia chính là trợ giúp bọn họ Khấp Huyết Minh đem Thiên Âm Môn hoàn toàn tiêu diệt. Đợi đến khi đó, thực lực bọn họ Khấp Huyết Minh cũng sẽ lần nữa nâng lên một đẳng cấp. Thời điểm vừa mới bắt đầu mọi người vẫn còn có chút do dự, dù sao vạn nhất không thành công thì cái trời đợi bọn hắn chính là nguy hiểm, ai cũng không muốn gặp họa diệt môn. Xong, hết thảy băn khoăn cũng biến mất khi Lôi Gia nói cho bọn hắn biết Lôi Gia có cường giả Càn Khôn Kính chấn giữ. Cường giả Càn Khôn Kính ở Đại Lục Thiên Huyền tương đương với vô địch Khấp Huyết Minh, bọn hắn cho đến bây giờ cũng không có cường giả Càn Khôn Kính. Thiên Âm Môn chỉ mới vừa nhập thế cũng tuyệt đối không thể nào có như vậy tồn tại, nếu thật có mà nói, bọn họ căn bản không cần bận tâm thứ gì có thể trực tiếp tới tiêu diệt bọn hắn Khấp Huyết Minh. Về phần Hàn Gia và Bạch Gia, đương nhiên Bạch Gia cũng là không có, Hàn Gia cũng không rõ ràng lắm, nhưng khả năng cũng có thể không có. Kể từ đó, cường giả Càn Khôn Kính Lôi Gia là người vô địch tồn tại duy nhất. Mặc dù bọn họ tam phương thế lực nhiều người hơn nữa, gặp phải cường giả Càn Khôn Kính cũng chỉ có một chữ chết. Cũng vì vậy, Khấp Huyết Minh rất thống khoái đáp ứng trận hợp tác này, có thể nói đây đối với bọn họ có lợi mà vô hại. Trên mặt Huyết Sát mang theo một tia lo lắng, lâu như vậy cũng còn không có tin tức truyền về, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Nhị trưởng lão nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Huyết Sát lập tức không khỏi lên tiếng nói. Minh chủ yên tâm đi, tất nhiên lần hành động này là không sơ hở tí nào cả. Thời gian đã lâu như vậy rồi, đáng ra phải trở về rồi mới đúng. Vạn nhất chúng ta thất bại thì, tâm tình của Huyết Sát vô cùng phức tạp, hiện tại chuyện tình đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ có thể ngồi ở chỗ này đợi chờ kết quả. Nhưng loại cảm giác đợi chờ này lại đủ để hành hạ người phát điên rồi. Thời gian càng dài, hắn lại càng lo lắng, thấy thế tam trưởng lão cũng gật đầu nói, có vị lão tổ tông Lôi Gia kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Thực lực Lôi Gia mạnh mẽ như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể nào bị tiêu diệt. Nghe được hai người khuyên nhủ, Huyết Sát cũng bớt đi mấy phần khẩn trương, nhưng chân mày hắn vẫn như cũ hơi nhíu. Trong lúc này sẽ không phải xuất hiện cái gì biến số sao? Ta Khấp Huyết Minh cũng không thể cứ như vậy mà biến mất ở Đại Lục Thiên Huyền a. Tâm huyết của mấy đời minh chủ cứ như vậy hủy hoại trong tay hắn thì hắn không biết dùng mặt mũi nào đối mặt với các lão minh chủ trước kia. Minh chủ, không cần lo lắng. Đợi tin tức tốt truyền đến thôi, chúng ta chính là nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt Thiên Âm Môn, đến lúc đó địa vị Khấp Huyết Minh chúng ta chính là có thể tăng lên lần nữa, trở thành một trong ba đại môn phái. Xong, đang lúc nhị trưởng lão nói những lời này, bên ngoài một câu nói vang dội cũng để cho mọi người hoàn toàn sừng sờ tại chỗ. Huyết Sát đi ra ngoài nhận lấy cái chết, hôm nay chính là ngày Khấp Huyết Minh tiêu diệt. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly uy nghiêm lan tràn đến từng góc hẻo lánh của Khấp Huyết Minh, bên trong mỗi người cũng nghe rõ ràng. ánh mắt Huyết Sát đột nhiên trợn to, không thể tin nhìn lên chư vị trưởng lão trước mặt, cũng phát hiện vẻ mặt chư vị trưởng lão cũng giống như hắn. Cái này xác định hắn cũng không có nghe nhầm, đây hết thảy cũng là thật. Thế, góc truyện audio.com, nhưng bị Thiên Âm Môn giết đến tận cửa. Vốn là kết giới của Khấp Huyết Minh rất khó phá giải, không có thủ đoạn đặc biệt thì không cách nào tiến vào trong đó, nhưng đây hết thảy đều do Hàn Như Liệt làm hỏng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những thứ khác cũng không có nửa phần hiệu quả. Ở nơi này, mọi người cũng cảm nhận được thực lực càn khôn kính cường đại, chỉ tiện tay là có thể tạo thành hiệu quả như vậy, thật sự làm cho người ta rung động. Chẳng qua là thông qua Hàn Như Liệt lộ diện, trong lòng mọi người càng thêm mấy phần tự tin, nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay cùng với Khấp Huyết Minh thì Thiên Âm Môn bọn họ càng thêm tự tin a. Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly hai người vẫn như cũ tay trong tay đan vào ở chung một chỗ, 10 ngón tay đan xen. Ly Nhi, lát nữa nàng cũng đừng có xuất thủ, tất cả đều giao cho ta. Đôi mắt màu xanh da trời của Hàn Như Liệt tràn đầy nhu tình nhìn Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói. Hắn không nỡ để cho Ly Nhi xuất thủ nữa, không muốn nàng vất vả a. Hắn sở dĩ không có ngăn cản nàng đến nơi đây, đó là bởi vì nàng hiện tại thân là đứng đầu một phái, loại chuyện này nhất định phải xuất hiện, nếu không thì rất bất lợi đối với tinh thần của các đệ tử. Huống chi coi như là hắn phản đối thì Ly Nhi cũng sẽ không đồng ý, cho nên hắn mới cái gì cũng chưa từng nói. Nhưng hắn cũng không cho phép nàng lần nữa vất vả, hiện tại Ly Nhi cần nhất là nghỉ ngơi. Nhìn nàng bị thương, hắn rất đau lòng. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo nụ cười ôn nhu, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, coi như là chấp nhận cách làm của Hàn Như Liệt. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Liệt có thể trở lại bên cạnh nàng cũng đã đủ rồi, huống chi với thực lực của Liệt đối phó với Khấp Huyết Minh đã tổn thất hơn phân nửa chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý, Hàn Như Liệt cũng là lên tiếng nói. Huyết Sát, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Cách chương.